Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1138, Móc Đi Phi Thăng Thần Thụ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Đây là một viên thúy trái cây màu xanh lục, toàn thân óng ánh trong suốt, tựa như một viên đá quý màu xanh lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, đây chính là phi thăng quả thực. Ăn vào sau khi, có thể cho võ hồn biến dị, siêu thoát thiên mệnh kết ngạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tự tay gỡ xuống phi thăng quả thực, hiếu kỳ xem vài lần. Ha ha ha, thực sự là nực cười. Người hao hết khí lực, đến chỗ này, vì phi thăng quả thực. Lại thật không ngờ, người chính là thôn thiên tộc tộc nhân. Cái này phi thăng quả thực vào ngươi miệng, liền sẽ bị thôn phệ võ hồn toàn bộ thôn phệ. Căn bản là không có cách siêu thoát thiên mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người là giỏ che múc nước. Công dã chàng A, thường vận nhìn lấy Lâm Bạch, cuồng tiếu không ngừng nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe thấy thường vận tiếng cười, Lâm Bạch không quan trọng nhún nhún vai, cười nói, không quan trọng, mặc dù ta vô pháp dùng phi thân trái cây siêu thoát thiên mệnh, thế nhưng ta có thể đưa cho ta bằng hữu A, cha ta, yêu cầu một viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ ta, yêu cầu một viên, còn có thể cho Tiêu Tiêu làm một viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như còn có nói nhiều, cũng có thể cho Kiếm Nhược Hàn một viên. Dù sao nàng tại Võ Ý Sơn bên trong giúp ta quá nhiều. Còn có, Diệp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói rằng cuối cùng một cái tên thời điểm. Đem lời nuốt trở về, vừa cười vừa nói, ngược lại cái này phi thăng quả thực, càng nhiều càng tốt, ta không có chút nào ghét bỏ. Lâm Bạch vừa nhìn về phía thường vận phía sau một khắc này chết héo cây già. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cây già, đã chết héo, toàn thân trên dưới không có bất kỳ một chút lá xanh. Chỉ có vụn vặt lẻ tẻ 8 viên thúy trái cây màu xanh lục treo. Cái này phi thăng thần thụ. Bởi vì không có đại lượng linh thủy tưới. Vô số năm hạ xuống. Đã chết héo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá hắn nhưng lưu lại 9 viên phi thăng quả thực. Trừ Lâm Bạch trong tay cái này một viên ở ngoài. Trên cây còn có 8 viên. Còn có 8 viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trong ánh mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cất bước đi tới. Thường vận sắc mặt chút ngưng. Lạnh giọng vấn đạo. Tiểu đồ vật. Người nghĩ làm gì a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười lạnh nói. Làm gì a hát. Ha ha. Những thứ này trái cây ở lại chỗ này cũng là phí của trời. Không bằng cho ta toàn bộ mang đi a. Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Thẳng đến phi thăng thần thụ đi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha. Cái này Lâm Bạch tính khí. Thực sự là một đứa bé. Thanh Hòa nhìn thấy Lâm Bạch cử động. Lúc này bất đắc dĩ cười một tiếng. Thôi được. Lâm Bạch lấy bản tọa tàn hồn chi lực. Vô pháp cho ngươi càng nhiều tạo hóa. Nhưng vì ngươi ngăn lại thường vận, cái kia vẫn là có thể làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Hòa trong đồng tử, nhìn về phía thường vận. Thường vận nhìn thấy Lâm Bạch xông lại. Lúc này khinh thường cười lạnh một tiếng. Tiểu đồ vật, mặc dù lão phu chính là tàn hồn thân thể. Nhưng muốn giết ngươi, cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã ngươi cố ý muốn chết, vậy lão phu liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Thường vận vẻ mặt phẫn nộ, chậm rãi giơ tay lên bên trong hư thối ngón tay. Đối lấy Lâm Bạch chỉ điểm một chút xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng kinh khủng lập tức hướng Lâm Bạch trên người oanh kích mà đi. Thường vận, người ngay trước mặt ta, tổn thương ta thôn thiên tộc tộc nhân. Ngươi là ở muốn chết sao? Thanh hòa băng lãnh vô tình thanh âm truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy thanh hòa như vậy thanh âm lạnh như băng. Thường vận vẻ mặt run lên. Thần sắc khủng hoảng đứng lên. Thanh hòa lực lượng, thường vận là hết sức rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm đó thanh hòa chính là tàn hồn thân thể. Mà thường vận chính là đỉnh phong là lúc. Hắn đều vô pháp tiếp được thanh hòa tàn hồn chi lực một kích. Tất nhiên tộc nhân ta ưa thích trái cây này. Vậy liền để hắn lấy về đặt ở trong nhà làm bài biện A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường vận, người nếu dám vọng động, bản tọa hiện tại liền để ngươi hồn phi phách tán. Thanh hòa lạnh lùng nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy thanh hòa thanh âm. Thường vận chậm rãi ngẩng đầu ngón tay bất đắc dĩ buông xuống. Hắn nhìn về phía thanh hòa phương hướng. Sắc mặt lộ ra kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thường vận mặc dù trong ngày thường đối thanh hòa kêu gào không ngừng. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng. Đó là thanh hòa không nguyện ý cùng hắn tính toán. Nhưng nếu như hắn thật giết Lâm Bạch, thanh hòa liều lĩnh xuất thủ. Coi như thường vận là đỉnh phong là lúc. Chỉ sợ cũng phải hồn phi phách tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết. Thường vận không cam lòng hô nhỏ một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc truyện ở nkiwatui. Nét. Ha ha. Lão tạp mau. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Thân hình nhảy lên mà qua. Rơi vào thần thụ phía trên. Tự tay liên tục đem 8 viên phi thăng quả thực trực tiếp lấy xuống. Thu vào chữ vật đại bên trong cất xong. Phi thăng quả thực A. Trước đây xích tiên tông phí như vậy nhiều khí lực. Mới khiến cho phi thăng thần thụ nở hoa. Kết xuất 15 quả trái cây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trong 5 viên cho lúc đó xích tiên tông bên trong võ hồn hơi thấp. Nhưng lại có phi phàm thiên phú võ giả. Mà còn có một khỏa. Cho Diệp Kiếm Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như thừa ra 9 viên. Vốn là vì xích tiên tông trở lại ngày xưa mà chuẩn bị. Lại thật không ngờ. Hôm nay toàn bộ bị người này đóng gói mang đi. Thường vận nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt phun lửa chừng lấy Lâm Bạch. Siết quả đấm. Một bộ muốn sống ăn Lâm Bạch dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng Thanh Hòa ở một bên nhìn lấy. Thường vận là thật không dám động Lâm Bạch a. Thường vận còn có chuyện quan trọng hơn. Muốn bảo lưu cái này một tia tàn hồn. Muốn chọn một vị xích tiên tông trưởng giáo. Nhường xích tiên tông lần nữa trở lại ngày xưa. Đây là hắn cái này một tia tàn hồn duy nhất sứ mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường vận tại không có nhìn thấy xích tiên tông trở lại ngày xưa một khắc này trước đó. Hắn tuyệt đối không thể chết. Lâm Bạch lấy xuống 9 viên phi thăng quả thực sau khi. Cảm thấy mỹ mãn cười cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu đồ vật, người nhớ kỹ. Phi thăng quả thực cũng không nên ăn bậy. Riêng là ngươi. Ăn cũng không có tác dụng. Uổng phí. Hảo hảo lấy. Thường vận hai mắt trừng lớn nhìn lấy Lâm Bạch. Thường vận trong lòng còn đang suy nghĩ. Nhường Lâm Bạch đem phi thăng quả thực lấy. Sau này xích tiên tông trở lại ngày xưa sau khi. Tại điều động cao thủ đi từ Lâm Bạch nơi nào đem phi thăng quả thực mang về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta muốn an bài như thế nào những thứ này phi thăng quả thực. Mắc mớ gì tới ngươi? Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Ngươi, hảo hảo hảo, lão phu không muốn cùng ngươi nhiều lời nói nhảm. Tất nhiên phi thăng quả thực ngươi đã cầm đến. Vậy thì cút đi, thường vận đối Lâm Bạch là khí hàm răng ngứa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nóng vội nha. Lâm Bạch mỉm cười, quay đầu lại liếc mắt nhìn Phi Thăng Thần Thụ. Thường Vận nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt vừa nhìn về phía Phi Thăng Thần Thụ, nhất thời có một loại dự cảm không tốt. Tiểu đồ vật, ngươi lại muốn làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc hắc, Lâm Bạch tròng mắt quay tít một vòng, chạy đến Phi Thăng Thần Thụ phía dưới, lấy ra Thanh Ca kiếm cùng Tử Vân kiếm còn có phi kiếm. Ba kiếm tề động, đem Phi Thăng Thần Thụ từ dưới đất đào lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồ hỗn trướng, ngươi làm gì a hát? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường Vận lần nữa không áp chế được lửa giận, phẫn nộ gầm rú đến. Ngươi giống cái gì giống? Cái này Phi Thăng Thần Thụ đã khô chết ở chỗ này. Tại đây a hát xuống dưới, hắn đều muốn hư thối. Còn không bằng nhường ta mang đi ra ngoài, tìm được thích hợp linh thủy, đưa hắn một lần nữa nuôi sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau này tại trả lại cho ngươi Xích Tiên Tông là được. Nói rất hay a, ta muốn là đem Phi Thăng Thần Thụ nuôi sống. Đến lúc đó ngươi Xích Tiên Tông được cho ta một khoản nhường ta thỏa mãn phí dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghiêm trang đối Thường Vận nói rằng. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch đem Phi Thăng Thần Thụ thu vào trong chữ vật đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, Thường Vận trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Phi Thăng Thần Thụ bị Lâm Bạch móc đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn nói cái gì nuôi sống trả lại cho Xích Tiên Tông. Ngươi làm Thường Vận là ngu si sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi nuôi sống Phi Thăng Thần Thụ, ngươi có thể trả lại cho Xích Tiên Tông. Còn gọi Xích Tiên Tông thanh toán ngươi nuôi sống Phi Thăng Thần Thụ phí dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khinh người quá đáng. Thường Vận gắt gao siết quả đấm, trong mắt khí đều muốn bay ra ngoài đem Lâm Bạch ăn tươi. Ngay cả một bên Thanh Hòa nhìn thấy một màn này, đều là trợn mắt hốc mồm. Hắn vốn cho là Lâm Bạch đạt được 9 viên phi thăng quả thực liền cảm thấy mỹ mãn. Lại thật không ngờ Lâm Bạch liền thủ đều cho người ta đào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch móc đi phi thăng thần thụ sau khi, lại tại nơi đây chuyển động hồi lâu. Hình như là đang tìm có còn hay không cái gì đáng giá đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có, trừ nội khố, đáng giá đều bị Lâm Bạch mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Hòa tiền bối, ta đi, trong vòng 10 năm, ta sẽ trở về. Lâm Bạch ôm quyền đối lấy Thanh Hòa thi lễ. Lúc này xoay người, tại Thường Vận một bộ muốn ăn thịt người trong ánh mắt. Bước vào truyền tống trận, ly khai nơi đây. Trước khi đi, Lâm Bạch xem cũng không có xem Thường Vận liếc mắt, mang theo phi thăng thần thụ, tiêu sái rời đi. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Vector. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.